nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, lấy đó mà sống. Vì đó mà sống. Morofzun tiền trang. Minamoto Shimoto đọc lên trước mắt quán trọ danh tự Tarumae, hai chữ hắn biết là đến từ Tarumae núi lửa. Lapu Lapu là có ý gì? Hắn liền đoán không trúng. Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha bên trong Lapu Lapu phát âm đều không có gì đặc biệt, giống như là có thể đoán đúng hắn đang suy nghĩ gì. Hokkaido vu nữ nói là tiếng Ainu, tỉ như Shikosu là hố to ý tứ. Minamoto Shimoto hiểu rõ gật đầu. Đến thời điểm từ không trung quan sát hồ Shikosu, hoàn toàn là một khối bị dãy núi vờn quanh hình tròn đất lõm. Hoàn toàn chính xác có cảm giác như vậy. Đi vào xây ở dốc nhỏ bên trên, mặt hướng hồ Shikosu khách sạn. Minamoto Shimoto cũng không đợi được Hokkaido vu nữ tiếp tục giải thích Lapu Lapu là có ý gì. Morofzun tiền trang, không xa hoa, thậm chí có chút đơn sơ. Ở lại đây người tu hành, chỉ có Hokkaido vu nữ chính mình. Mặt khác những cái kia cái gì suối nước nóng khách sạn, cầm đi an bài những người còn lại, ngồi tại phảng phất trong nhà mình phòng ăn. Hokkaido vu nữ cho ba người giới thiệu hồ Shikosu tình huống. Không rõ ràng cụ thể là yêu quái gì. Có lẽ là hồ, có lẽ là núi lửa, có lẽ là không khí, thậm chí là thời không. Đi vào người đều chưa trở về. Duy nhất có thể lấy nói cho các ngươi biết, chỉ có lịch đại liên quan tới hồ Shikosu truyền thuyết chết tại hồ Shikosu. Thi thể sẽ không phiêu đi lên. Điểm ấy ngược lại là rất phù hợp không người còn sống hiện tượng. Minamoto Shimoto nói, phái người đến đáy hồ nhìn qua sao? Nhìn qua, Hokkaido vu nữ gật đầu, tìm được một chút thi thể, bị nhánh cây ôm lấy, có nằm ngang, có đứng thẳng, đều tại hơn 300 mét đáy hồ. Kiểu chết đâu? Minamoto Shimoto lại hỏi, Kanbayashi Miko tay nâng lấy khuôn mặt. Nhìn qua ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời yên tĩnh mặt hồ. Himemiya Izayoi từ trong tủ lạnh cầm một hộp mít, dùng tay xé thành điều nhỏ, say sưa ngon lành ăn. Chết đuối, Hokkaido vu nữ nói. Chết đuối, Minamoto Shimoto trầm ngâm nói. Không có thần linh chi khí. Vì sao lại có thần minh chi khí? Những cái kia chỉ là tự sát hoặc là trượt chân ngâm nước, không phải người tu hành. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vậy ngươi nói lâu như vậy. Minamoto Shimoto lấy ánh mắt như vậy nhìn đối phương, Hokkaido vu nữ ngoẹo đầu, lộ ra con rối công thức hóa nghi hoặc. Nàng biểu đạt cảm xúc lúc, thật rất giống con rối một cái tên là Roku Dibana tinh thần thể. Đem Hokkaido vu nữ cỗ thân thể này bày ra tương ứng cảm xúc, cho Himemiya Izayoi phải đi hạch mít. Xé một nửa cho Minamoto Shimoto. Ăn chút ngọt, không nên tức giận. Đáy hồ trừ những người bình thường này, không có người tu hành thi thể. Minamoto Shimoto vừa ăn, bên cạnh hỏi. Không có. Hokkaido vu nữ trả lời. Tốt à, mời tiếp tục. Không có rồi. Roku Dibana tiểu thư nói chuyện thật là có ý tứ. Minamoto Shimoto, ngửi ngửi cầm qua mít. Có lưu tàn hương ngón tay. Cảm ơn. Roku Dibana gật đầu. Tiếp lấy còn nói lần này thảo phạt an bài. Tại không biết cụ thể hình thức dưới tình huống, cũng không có gì tốt an bài. Độ lượng có thể trở thành ca tiên người, nên làm an bài. Trong lòng khẳng định đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tuy cơ ứng biến năng lực cũng đồng dạng xuất sắc. Trò chuyện kết thúc. Duy nhất xác định là nhất định phải nhanh chóng giải quyết cái này yêu quái. Từ tháng 9 bắt đầu, thần đã mở rộng một lần, mặc dù hồ Shikosu trong núi, nhưng cũng không thể bỏ mặc thần tiếp tục mở rộng đi xuống. Minamoto Shimoto đi ra quán trọ, đứng tại dốc nhỏ biên giới, cảm giác không khí đều mới mẻ. Cùng Hokkaido vu nữ nói chuyện thật tốn sức, hắn nhìn ra xa hồ Shikosu trên không màng mỏng, trừ đây là một đạo không gian truyền tống thông đạo. Cũng nhìn không ra cái gì. Minamoto Shimoto đưa mắt nhìn sang địa phương khác. Núi xa sương mù mờ mịt, bị tuyết trắng bao trùm, cực giống núi Phú Sĩ. Kanbayashi Miko từ phía sau khoan thai đi tới, đứng tại Minamoto Shimoto bên người, mắt nhìn xuống bao la bình tĩnh mặt hồ. Ai có thể nghĩ tới, cái này trong vắt mỹ lệ hồ nước, phía dưới thế mà vụn vặt lẻ tẻ bình tĩnh thi thể, bị nhánh cây ôm lấy, thậm chí đứng thẳng. Minamoto Shimoto nhìn xem nước hồ, cùng trước mắt yêu quái đáng sợ. Kanbayashi Miko nhẹ nói, cùng bên người thần vu đáng sợ. Minamoto Shimoto phụ họa một câu, ta chưa ôm lấy ngươi, cũng chưa quấn lấy ngươi, là chính ngươi mong muốn đơn phương hướng đáy hồ bơi. Hồ Shikosu nước sâu 363 mét, không biết Kanbayashi tiểu thư nước sâu bao nhiêu. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn nàng, trong thanh âm mang theo ý cười, thon dài lông mi phía dưới, nàng nhìn qua nước hồ hai con ngươi tựa như trên thế giới đẹp nhất bảo thạch đen, óng ánh trong suốt. Ngươi cùng Izayoi làm cái gì? Nàng hỏi. Ta cùng nàng làm gì? Minamoto Shimoto vỗ trán một cái. Ta làm sao liền không nghĩ tới? Kanbayashi Miko quay mặt lại, tiếp cận hắn. Trước không nói cho ngươi. Minamoto Shimoto cố lộng huyền hư, có một loại vui vẻ cảm giác. Himemiya Izayoi đêm khuya chạy đi tìm hắn, để tâm hắn động, hắn tại sao không học, đêm khuya chạy đi tìm Kanbayashi Miko đâu, đều phải chết, cũng quản không được có phải hay không phạm tội, huống chi lấy hai người thực lực chênh lệch, nếu là hắn thật thành công, chỉ có thể chứng minh là Kanbayashi Miko ngầm đồng ý. Mặt trời cao cao treo ở trên trời chính giữa, nước hồ tản ra màu xanh lam ánh sáng. Xa xa Tarumae núi lửa, càng lúc càng giống núi Phú Sĩ. Không biết còn có hay không cơ hội gặp lại núi Phú Sĩ. Kanbayashi Miko đột nhiên nói một câu. Minamoto Shimoto nhìn xem Tarumae núi lửa, cũng đang nhớ lại núi Phú Sĩ bộ dáng. Nhưng bất kể thế nào nghĩ, trong đầu của hắn chỉ có Kanbayashi Miko bị bộ ngực trống lên trắng noãn đồng phục vu nữ. Hôm nay là ngày 9 tháng 9, chính trực tiết bạch lộ, bên chân dốc nhỏ bên trên, mở có Lespedeza, Abelia Grandifolia, Tokyo 10 tháng mới có thể mở ra một chuỗi đỏ. Tại Hokkaido tháng 9 bên hồ, lộ ra 10 phần tiên diễm, ngày mai sẽ phải nhảy vào cái này đáng sợ trong hồ. Hắn lại chờ mong buổi tối hôm nay đến, thật xin lỗi. Minamoto Shimoto chính tâm chiều bành trướng, bỗng nhiên nghe thấy Kanbayashi Miko nhẹ mà nhu hòa, như bồ công anh thanh âm. Hắn muốn hỏi tại sao xin lỗi, nhưng coi như hắn hỏi, nàng cũng không thể đáp lại. Kanbayashi Miko cho mình xuống chú, cùng cùng là một người, 10 phần bên trong chỉ có thể nói 5 câu nói, trừ phi nàng không phải thần vu, mà cái này vĩnh viễn không có khả năng. Kanbayashi Miko lấy đó mà sống, vì đó mà sống, chính là thần vu chức trách. Minamoto Shimoto tự hỏi câu này, thật xin lỗi, là bởi vì dẫn hắn đi đến con đường này, bởi vì chuyện ngày mai xin lỗi, hay là bởi vì chính mình xem như thần vu, không thể trở về ứng tâm ý của hắn. Tự nhiên là bởi vì chuyện ngày mai xin lỗi nha. Minamoto Shimoto quay đầu ngước mắt. Himemiya Izayoi tại quán trọ lầu 2, khuỷu tay chống tại bệ cửa sổ, lòng bàn tay nâng nàng tấm kia tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt. Nàng cười hì hì nhìn qua Minamoto Shimoto, bị đoán được tâm sự. Đối với Minamoto Shimoto đến nói đã thành thói quen. Ba người chưa học qua tâm lý học, nhưng đều là độ lượng hoằng sâu ra hỏa. Nếu như không thể xem thấu người khác đơn giản tâm tư, ngược lại nói không đi qua. Ngươi chừng nào thì ở nơi đó? Minamoto Shimoto hỏi. Ta một mực nhìn lấy ngươi. Himemiya Izayoi hoạt bát hơi chớp mắt phải. Ngươi là ta đồ vật, phải có ta đồ vật tự giác. Nói một câu lúc, nàng ánh mắt biến băng lãnh, mang theo mạnh mẽ cảm giác áp bách, không cho phép người phản đối. Dưới tay có mấy chục người, thời gian lâu dài cũng sẽ đối với người khác hô tới quát lui. chớ nói chi là hơn 100 triệu người sinh tử nắm giữ ở lòng bàn tay Kyoto Noriyosu. Nàng có tư cách có được dạng này quyền uy cảm giác. Ngày mai đều phải chết. Nói những thứ này còn có cái gì ý nghĩa? Minamoto Shimoto hững hờ nói. Bởi vì ngày mai muốn chết rồi. Cho nên ngươi có thể hay không nói một chút ngươi lời thật lòng. Himemiya Izayoi lại biến trở về. Tại bên cửa sổ nhìn ra xa biển cả tươi đẹp thiếu nữ. Lời thật lòng. Minamoto Shimoto hỏi lại. Ưa thích ai? Mộng tưởng là cái gì? Gặp phải Kanbayashi tiểu thư trước đó. Hắn nói. Giấc mộng của ta là cưới 10 cái lão bà. Cái gì? 10 cái lão bà? Himemiya Izayoi sửng sốt một chút. Xác nhận nói. Kansai không phải có thể cưới rất nhiều lão bà sao? Mà lại đem mục tiêu định tại cưới một cái lão bà. Là chủ động hạn chế bản thân phát triển. Minamoto Shimoto đương nhiên lại không chút nào xấu hổ nói. Được, được. Himemiya Izayoi cười nói. Người tiếp tục. Gặp phải Miko về sau đâu? Gặp phải nàng về sau. Ta liền muốn cưới 2 cái lão bà. Nơi này Minamoto Shimoto không dám đương nhiên. Vội vàng tiếp tục bổ sung nói rõ. Mặc kệ là 10 cái cũng tốt. Còn là 2 cái. Đây đều là người bình thường vọng tưởng chính mình phú khả địch quốc nằm mơ ban ngày. Thực tế mộng tưởng là tháng này tồn xuống 100.000 yên. Người nói cưới 2 cái. Là cái nào 2 cái? Hokkaido vu nữ hỏi. Cái kia còn phải hỏi, nói được nửa câu. Minamoto Shimoto giật nảy mình. Hắn hướng Kanbayashi Miko tới gần một điểm. Hỏi đứng ở bên tay phải của hắn thiếu nữ tóc trắng. Ngươi chừng nào thì đến? Vừa rồi. Mới vừa rồi là lúc nào? Hokkaido vu nữ một thân tuyết trắng kimono. Ngoẹo đầu nhìn hắn. Tựa hồ không hiểu hắn ý tứ. Được rồi. Minamoto Shimoto nhận định. Nói chuyện với nàng chính là lãng phí thời gian. Ta nói 2 cái. Đương nhiên là 2 vị vu nữ tỷ tỷ. Đây là chúng ta lần thứ 2 gặp mặt. Ngươi đối với ta vừa thấy đã yêu. Nhìn xem lần nữa lọt vào không hiểu Hokkaido vu nữ. Minamoto Shimoto lấy một loại vô lực tư thái. Tay phải chỉ Kanbayashi Miko. Tay trái chỉ lầu 2 bên cửa sổ Himemiya Izayoi. Vu nữ của ta. Chỉ có thần vu cùng ai vu nữ. Xem thường Hokkaido người trong thành sao. Hokkaido vu nữ rốt cuộc minh bạch gật đầu. Ta nghe nói qua. Kanto Kansai đều xem thường Hokkaido. Kết thúc. Minamoto Shimoto vỗ tay. Chuyển thân đi trở về quán trọ. Himemiya Izayoi thanh thúy tiếng cười. Từ lầu 2 cửa sổ bay ra. Một mực truyền đến nơi xa. Cơm tối ăn yakitori. Còn có quán trọ lão bản chính mình ủ chế rượu nước mơ. Rượu nước mơ uống rất ngon. Uống xong một chén lại một chén. Liền coi là chỉ ăn tuyết Hokkaido vu nữ. Đều bưng đĩa. Ngụm nhỏ uống không ngừng. Shirako năm nay nhưỡng rượu nước mơ còn không có uống. Ta còn hỗ trợ. Minamoto Shimoto ăn yakitori. Kanbayashi Miko đồng dạng có tiếc nuối. Cho vay trả một nửa. Nhất định muốn sống sót. Nàng nhìn xem Minamoto Shimoto. Ta sống chính là vì giúp ngươi trả nợ kiểu. Là vì cưới 2 cái lão bà. Himemiya Izayoi vừa uống rượu. Vừa cười chế giễu. Nói kia là cùng loại mỗi một người bình thường. Phú khả địch quốc mộng. Ta mỗi ngày nghĩ. Là thế nào câu dẫn Kanbayashi tiểu thư. Dù sao ngày mai đều phải chết. Không bằng hôm nay liền chết đi. Thần vu lấy suối nước dễ nghe thanh âm. Đối với người nào đó nói. Minamoto Shimoto không nói lời nào. Cho 2 vị vu nữ rót rượu. Nghĩ nghĩ. Lại cho Hokkaido vu nữ cũng rót. Cảm ơn. Hokkaido vu nữ gật đầu gửi tới lời cảm ơn. Ngược lại là Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi. Hai người một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hoàn toàn chưa đem Minamoto Shimoto ân cần để vào mắt. Người như hắn, bất kỳ cái gì nữ tính cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm, đều đủ để cầm đi cùng bằng hữu khoe khoang. Bất quá chỉ một điểm này, đang ngồi mỗi một cái đều là, mà lại nếu bàn về khó mà chạm đến cùng cao quý. đều so hắn cái này thảo dân ra đời người cao hơn. Minamoto Shimoto uống rượu nước mơ, nghĩ đến hôm nay hành động, nếu như thành công, vậy liền thật là đủ để tại toàn thế giới băng tần tin tức bên trong khoe khoang sự kiện lớn. Sau bữa ăn, Kanbayashi Miko đi tắm suối nước nóng. Trước giờ rửa sạch Minamoto Shimoto, len lén lẻn vào gian phòng của nàng. Chỉ là một gian đơn giản thảm nền tatami căn phòng. Duy nhất ưu điểm là có thể thông qua cửa sổ trông thấy bên ngoài dưới ánh trăng hồ Shikosu cùng Hokkaido sạch sẽ rõ ràng bầu trời sao. Hắn trải tốt chăn mền, trước giờ ngủ đi vào, mới tinh chăn mền, không có bất kỳ người nào khí tức. Đây là tạm thời. Minamoto Shimoto hai tay gối lên sau đầu, nhìn qua ngoài cửa sổ mỹ lệ ngân hà, phảng phất thân thể của mình phiêu phù ở ngân hà bên trong. Không biết bao lâu, mơ hồ nghe thấy guốc gỗ cùng tấm ván gỗ tiếp xúc tiếng bước chân. Thanh âm thanh thúy tới gần, sau đó dừng lại, sạt một tiếng, đẩy cửa bị kéo ra, lạch cạch, đèn bị mở ra, Minamoto Shimoto dưới tầm mắt rời, nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Kanbayashi Miko. Nàng vừa tắm rửa xong, mặc màu trắng yukata, bình thường luôn luôn buông ra mái tóc đen dài, lúc này kéo ở sau ót, da thịt tuyết trắng, bởi vì suối nước nóng nguyên nhân, biến hồng hào, tại đèn huỳnh quang chiếu xuống, nộn giống là muốn chảy ra nước, bởi vì bật đèn, tay phải nửa dơ, yukata ống tay áo trượt xuống một đoạn, lộ ra được không phản quang cánh tay. Ta không nhớ rõ có để ngươi đến làm ấm giường, Kanbayashi Miko lạnh lùng nói. Đây là phục vụ miễn phí. Minamoto Shimoto vén chăn lên một góc, vỗ vỗ chăn mền, ra hiệu nàng không cần khách khí. Mời đến, không tới gần miễn phí đồ vật, là ta điều thứ 6 làm người chuẩn tắc. Ra ngoài, Kanbayashi tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của ta. Ra ngoài, ngày mai sẽ phải chết rồi. Lần trước Uji về sau, người tại bảo đảm trên sách viết cái gì? Kanbayashi Miko đem cửa nhường lại, một cái không phát mà nhìn xem hắn. Ta không làm gì, liền ngủ ở bên cạnh ngươi. Liền đêm nay, ta cam đoan. Minamoto Shimoto bé ngoan động đậy thân thể, ngủ đến giường nhất biên giới. Kanbayashi Miko nhìn xuống hắn, hai người không nói một lời đối mặt, có thể nghe thấy đèn huỳnh quang dòng điện âm thanh. Ngay tại Minamoto Shimoto chuẩn bị đứng dậy, từ bỏ thời điểm, Kanbayashi Miko đột nhiên đưa tay, gỡ xuống bóp chặt tóc màu vàng nhỏ băng tóc. Đây không phải là băng tóc, là Kamifu Ayako. Kamifu Ayako chậm rãi biến lớn, từ cứng rắn kim loại, biến thành bóng loáng mềm mại, tính chất khinh bạc vải gấm, đem Minamoto Shimoto từ đầu đến chân trói lại. Ta, lạch cạch, nhật quan đăng dập tắt, trong phòng lọt vào hắc ám. Soạt, cửa kéo bị đóng lại. Minamoto Shimoto im lặng, trái tim phanh phanh trực nhảy. Một cỗ nồng đậm khí tức nóng bỏng từ đáy lòng của hắn xuất hiện. Hắn toàn thân giống như là bị lửa cháy bừng bừng, bị bỏng nóng bỏng. Con mắt trợn trừng lên, nhìn chằm chằm trong bóng tối Kanbayashi Miko. Trong bóng tối, mông lung hiện ra một trương tiết trắng mặt, đúng như một đóa nở rộ tại ban đêm bạch ngọc lan. Kanbayashi Miko đi đến bên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, đưa lưng về phía hắn nằm xuống. Căn phòng bên trong một mảnh vắng vẻ, trầm mặc giống chôn sâu lòng đất dung nham, lặng yên không một tiếng động chảy xuôi. Thần, Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto nuốt ngụm nước miếng, cổ họng khô cạn đến kịch liệt. Kanbayashi Miko vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, không nói một lời, tựa hồ ngủ. Minamoto Shimoto nghiêng đầu sang chỗ khác, trước mắt bóng lưng của nàng có loại nói không nên lời vũ mị, bả vai đường cong cực kỳ nhu hòa yêu mỹ. Hắn hưởng thụ lấy trên người nàng kỳ diệu thanh thánh hương khí, nghĩ ôm bờ eo của nàng, nghĩ đụng vào nàng thân thể mềm mại. Kanbayashi tiểu thư, bị trói lấy rất khó ngủ, ngươi giúp ta giải khai, ta cam đoan không loạn động. Hắn nói, hoặc là ra ngoài, hoặc là thành thành thật thật đi ngủ. không biết có phải hay không là ngủ chung ở trên giường lớn. Nguyên nhân, Kanbayashi Miko thanh âm, rõ ràng rất lạnh lùng, nhưng lại là thân thiết như vậy. Thân thiết giống là một cỗ ấm áp nước suối, đem Minamoto Shimoto bao khỏa. Hắn thậm chí có hai người đã cùng một chỗ ảo giác. Đây chỉ là rất nhiều ban đêm bên trong. Hai người một lần giận dỗi mà thôi. Tốt a, tại cỗ này thân mật bên trong. Nội tâm của hắn gần như không thể ức chế tình dục. Không thể tưởng tượng nổi biến mất. Hắn nhìn qua ngoài cửa sổ ngân hà. Cảm giác bọn chúng càng đẹp. Giống một đầu sáng tỏ sông lớn. Một lát sau, hắn nhẹ nói. Kanbayashi tiểu thư, dứt khoát ngươi không muốn làm thần vu. Trên đời này nhiều người như vậy. Dựa vào cái gì là ngươi hy sinh chính mình? Để người khác tới làm thế nào? Tỷ như ân Itomi Yuki. Không biết nàng có nguyện ý hay không? Bất quá thành thần vu. Tốc độ tu luyện biến nhanh. Nàng có thể sớm hơn đi giúp tỷ tỷ nàng. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta mang nàng đi đến tu hành con đường này. Không có ý đồ xấu. Vừa rồi trước đó, cho tới bây giờ không nghĩ tới mượn nàng tới giúp ngươi thoát thân. Bất quá ngươi không phải thần. Vu, chúng ta liền có thể cùng một chỗ. Ban ngày tiếp tục đi học. Nửa năm thảo phạt một lần yêu quái. Coi như thành du lịch. Bình thường không có việc gì. Ngay tại đền thờ đọc sách. Vẽ tranh. Đánh cờ. Chỉnh lý vườn rau. Nghỉ định kỳ đi xem phim. Dạo phố. Bộ văn học 4 năm đại học. Ngươi so ta sớm tốt nghiệp 2 năm. Có thể cân nhắc đọc tu sĩ. Cùng ta cùng một chỗ tốt nghiệp. Chờ chúng ta đều tốt nghiệp. Kinh doanh đền thờ cũng tốt. Mở một nhà chỉ có một cái bác sĩ chỗ khám bệnh cũng tốt. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không muốn làm trực tiếp đóng cửa tiệm. Chạy về Sodoshima du lịch. Đúng, Shirako rất ưa thích nơi đó. Nhất định muốn đem nàng mang lên. Nói những thứ này cũng vô dụng. Ngươi sẽ không bỏ rơi thần vu à. Minamoto Shimoto quay đầu đi xem Kanbayashi Miko. Nàng vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn. Kanbayashi tiểu thư, ta thích ngươi. Hắn hướng phía bóng lưng kia nhẹ giọng thì thầm. Giống như là đối với một cái ngủ người nói chuyện. Muốn đem tâm ý truyền vào đối phương trong mộng. Ngoặc kép, ta nói qua. Kanbayashi Miko lấy lãnh đạm thanh âm mở miệng. Ta sẽ không thích ngươi. Ngươi đối với ta ôm lấy chờ mong. Hoàn toàn là tại một sai lầm phương hướng cố gắng. Minamoto Shimoto đem duy nhất có thể động đầu. Lệch ra, cùng Kanbayashi Miko cái ót dựa chung một chỗ. Hai người tóc không phân khác biệt. Từng cơn ấm áp tại truyền lại. Kanbayashi tiểu thư, bất kỳ cái gì sai lầm. Ta cũng không biết phạm lần thứ hai. Trừ phi ta nghĩ làm như vậy. Chóp mũi tất cả đều là Kanbayashi Miko khí tức. Minamoto Shimoto giống như là bị nước biển vây quanh con hào. Nội tâm mềm mại nhất một bộ phận. Từ thể xác bên trong lộ ra. Giờ này khắc này. Hắn chết không tiếc nuối. Chậm rãi nhắm mắt lại. Kanbayashi Miko mở mắt ra. Trong bóng đêm. Ánh mắt của nàng ôn nhu mà thương cảm. Ngân hà chảy vào cửa sổ. Phủ kín căn phòng thủy quang. Đem đầu dựa chung một chỗ hai người. Nhẹ nhàng nâng lên tới. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.